Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, làm là thiên đế. Này là một cái ôn nhuận như bàn tay ngọc, từ cái này trên 9 tầng trời rủ xuống tới, nắm một chuôi ngũ sắc thiên đao, phát động chí mạng một kích. Diệp Phạm không để ý tới, thân hình trong nháy mắt vượt qua vô hạn khoảng cách, chuôi này thiên đao cũng không xem thời không, ngang nhiên chém xuống. Bá, thiên đao nhẹ nhàng chém xuống, đại thành thánh thể vô địch nhục thân lại như trang giấy giống nhau yếu ớt, như bẻ cành khô giống như muốn đem Diệp Phạm chém thành hai khúc. Cũng may hắn phản ứng cực kỳ nhanh, miễn cưỡng tránh thoát một đường, thiên đao từ vai phải chém rụng, đem hắn một phần thân thể bổ ra, đứt rơi xuống. Chỉ một thoáng, thánh thể đổ máu, đầy trời huyết vũ vẩy khắp tinh không. Mấy tên thần tướng cùng thiên hậu thấy thế, nhao nhao lộ ra vui mừng, lại có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Dù sao Lâm Vô Đạo không xuất thủ tiền đề, là vì ma luyện thánh thể, mới khiến bọn họ mấy người cùng thánh thể giao thủ. Bây giờ thiên hoàng hàng lâm, đã vượt ra tiền đề phạm vi. Lệnh bọn họ kinh dị là, Lâm Vô Đạo thần sắc lãnh đạm, chỉ là yên lặng nhìn xem cái này một màn, căn bản không có gì động tác. Hắn điên rồi sao? Thiên hậu kinh ngạc, thực sự không thể lý giải Lâm Vô Đạo suy nghĩ. Đại thành thánh thể tất nhiên cường đại, có thể lực địch chí tôn đại đế, nhưng mặt đối hoành áp một cái thời kỳ, trở thành một cái thần thoại truyền thuyết bất tử thiên hoàng tới nói, thực sự là quá mức non nớt. Bất tử thiên hoàng, Diệp Phạm tại Bắc Đẩu lịch luyện trăm năm, tự nhiên đối bất tử thiên hoàng danh hào như sấm bên tai. Đem so sánh hiện tại vũ trụ tinh không, bất tử thiên hoàng thời đại kia càng là thiên kiêu cùng nổi lên, gợn sóng vĩ đại mênh mông thịnh thế, mà thiên hoàng có thể từ vô số thiên kiêu bên trong bộc lộ tài năng, đạp ức vạn thi cốt đăng lâm đỉnh phong, thậm chí cho đến hôm nay vẫn là một cái không cách nào siêu việt thần thoại. Với hắn mà nói thực sự có áp lực, loại này tuyệt thế nhân vật, liền tính hắn là đại thành thánh thể, cũng không dám vọng nói có thể ở cùng cảnh giới chiến thắng. Huống chi đối phương sớm đã chứng đạo thành đế, thậm chí so với bình thường đại đế còn kinh khủng hơn gấp 1000 lần, vạn lần, đạt đến hiện nay người không cách nào lý giải một cái kinh khủng cảnh địa. Sư tôn, Diệp Phạm kiêng kỵ nhìn chằm chằm cái kia ngọc thủ, phảng phất nhìn chằm chằm hồng hoang mãnh thú, bên vận chuyển thái hư kinh phi tốc khôi phục bản thân nhục thân, bên vô ý thức nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Hắn mặc dù là hồng trần tiên, nhưng nhận đến gông cùm xiềng xích, không cách nào ra tay toàn lực. Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng giải thích nói, ánh mắt sáng chói, tựa như thông suốt hết thảy. Từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu nửa đường chết yểu, muốn đăng lâm đỉnh phong, chắc chắn sẽ có một trận kinh khủng đại kiếp, vượt qua thì như bẻ cành khô, không ai địch nổi, độ không qua thì hóa thành bạch cốt, hôi phi yên diệt. Hắn trong giọng nói đầy áp cơ trí, khiến tay cầm ngũ sắc thiên đao ngọc thủ run nhẹ, mới chú ý tới nơi này còn có một cái người. Kinh khủng đại kiếp, Diệp Phạm toàn thân chấn động, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lên hắn cùng với Lâm Vô Đạo lần thứ nhất tiếp xúc. Khi đó sư tôn còn kém xa mạnh mẽ như vậy, cùng lắm chỉ là một tôn đại thánh. Lúc ấy Lâm Vô Đạo, mặc dù khiến hắn kinh động như gặp thiên nhân, nhưng rơi mịch nói là bản thân thọ nguyên sắp hết, muốn tìm kiếm truyền nhân mới tìm trên hắn. Này là tại hắn trong ấn tượng, sư tôn nhất mất tinh thần một đoạn thời kỳ. Từ đó về sau, sư tôn thành công đột phá gông cùm xiềng xích, từ nay về sau một đường hát vang, đăng lâm thánh tiêu đỉnh phong, hàng lâm Bắc Đẩu khiến thiên hạ cổ vương tới bái, thậm chí chiến hơn 10 vị cực điểm thăng hoa cấm khu chí tôn. Hôm nay cái này chàng đại kiếp qua đi, ngươi làm là thiên đế, thầy sư trấn sát thế gian hết thảy địch. Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng nôn ra lời nói, lại lệnh thần tướng bộ hạ cùng bất tử thiên hậu cùng nhau chấn động, đều bất khả tư nghị nhìn qua Diệp Phạm. Năm đó, có tuyệt đỉnh cường giả sừng sững đỉnh phong, tự hào bất tử thiên hoàng, là vì chư đế hoàng, Bây giờ đại thế mặc dù điêu tàn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tức sẽ nghênh đón một phen thời đại vàng son. Vô số thiên kiêu cùng nổi lên, tranh giành cái này thời kỳ thiên địa vai chính. Chẳng lẽ cái này Diệp Phạm thật có tiềm lực trở thành thứ một tôn chứng đạo đại thành thánh thể? Phong hào thiên đế, bao trùm từ xưa đến nay tất cả đế hoàng phía trên. Thiên hậu mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Có vị này kinh khủng sư tôn hộ giá hộ tống. Hắn nếu có thể vượt qua thiên hoàng tập sát kiếp, nói không chừng thật có thể quật khởi. Tương lai trở thành cùng thiên hoàng sánh vai cùng nhân vật. Ta là thiên đế, làm chấn sát thế gian hết thảy địch. Diệp Phạm nói nhỏ, trong con ngươi quang mang càng sáng chói. Đạo tâm khuấy động, đột nhiên có mở mịt tiên quang che kín thể. Phảng phất ban ngày tỉnh ngộ, sau một khắc liền phải vũ hóa đăng tiên đi. Hắn mới vừa đột phá chuẩn đế cửu trọng thiên càng thêm kiên cố. Thậm chí mơ hồ bước tiến một bước, một chân bước vào cửa. Liền là này vô thượng đại đế cảnh. Lâm Vô Đạo nhìn xem cái này một màn, đột nhiên bước ra một bước, vân đạm phong khinh, lại lệnh thần tướng bộ hạ cùng bất tử thiên hậu hốc mắt muốn nứt. Vô ý thức cho rằng hắn muốn ra tay, ngay cả cái kia vượt giới mà tới ngọc thủ đều nhẹ nhàng rung rung. Nhìn không ra Lâm Vô Đạo ý muốn như thế nào, không ngờ, Lâm Vô Đạo lại xuất hiện ở Diệp Phạm trước người, điểm ra một chỉ, rơi vào thánh thể trong mi tâm. Một bước qua đi từng thể hiện hình ảnh truyền vào trong đầu hắn. Cho đến hôm nay, người phương có tư cách nhìn bức tranh này. Tiếng gầm cuồn cuộn, Diệp Phạm trong lòng rung mạnh, bận rộn nín thở ngưng thần, nhận lấy từng bức họa. Thiên khung phía trên, một bức tranh phô tán ra tới. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch sư tôn suy nghĩ. Lại là năm đó hắn tại trải qua thiên hồ chiếu ra tương lai cảnh tượng. Qua trong giây lát, có thân ảnh xuất hiện ở trong bức họa. Chính là hắn tương lai thân. Tương lai Diệp Phạm toàn thân khí huyết trùng thiên. Cuồng phát bay lượn, trải qua cửu thế luân hồi. Trong hồng trần thành tiên, nhậm luân hồi huyền diệu. Ta tự nhiên đời vô địch. Thiên địa chúa tể, vạn vật chìm nổi. Thiên đình to lớn, thiên binh thiên tướng vừa kêu chấn cửu tiêu. Này một đạo thân ảnh động, ánh mắt thông thiên triệt địa. Hét dài một tiếng, thiên khung sụp đổ, vạn vật tĩnh mịch, một quyền oanh ra, bát hoang sụp đổ, phảng phất đánh xuyên một giới. Một quyền vô địch, kim sắc nắm đấm quét ngang vạn cổ. Thiên đế quyền, kim quang rạng rỡ, chấn nhiếp cửu tiêu. Đạo kia thân ảnh đứng ngạo nghễ mênh mông ở giữa, áp đến vạn giới gặp cả người. Cuồn cuộn sóng âm bao phủ bát phương. Ngoặc kép, ta là thiên đế. Làm chấn sát thế gian hết thảy địch. Cử thế vô địch. Hoang. Sao. Vu bên trong tinh vực. Diệp Phạm bỗng nhiên mở mắt. Sáng chói kim quang. Thông thiên triệt địa. Hắn một bước bước ra. Ánh mắt chuyển động. Oanh ra một quyền. Phảng phất hỗn độn chưa mở. Hồng mông mở ra chi tướng. Oanh xuyên tam thế luân hồi. Khai thiên tích địa. Giờ khắc này. Hắn đạo tâm thông suốt. Linh đài thanh minh. Mênh mông chiến ý xông thẳng thương khung. Một quyền này, thẳng hướng bất tử thiên đao. Một quyền này, tập quá khứ tương lai đại thành. Là hiện nay thiên đế đỉnh phong một quyền. Mang theo cử thế vô địch lòng tin. Dung Diệp Phạm sống ở hiện nay. Sợ gì tương lai lý niệm. Thiên đế quyền. Lâm Vô Đạo tại truyền cho Diệp Phạm những cái kia tin tức lúc. Cũng là trước đây thật lâu hệ thống cho hắn thiên đế quyền cùng nhau truyền đi. Giảm bớt cái này đệ tử vô số năm công phu. Tâm cảnh đạt đến, tự nhiên cũng là kế thừa hắn tương lai tuyệt học tốt nhất thời khắc. Mặt đối thương khung đỉnh cái kia tạo vật chủ giống như bàn tay. Thánh thể nghịch phạt mà lên. Muốn dùng chuẩn đế tư thế chém thiên hoàng. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.